Chương 313, là lâu giả. Ngục vương Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, là vô sinh địa ngục vương sao ân ân. Cái kia đóa hồng liên gật gật đầu, nếu như hoa chủ gặp ngục vương, cu nở dê nhất định sẽ bị ngục vương mê đảo. Trọng Nguyệt bị cái kia tiểu hồng liên nói chuyện chọc cười, ngươi không phải nói ta dung mạo có thể cùng các ngươi ngục vương đánh đồng với nhau sao, cái kia ta làm sao sẽ bị hắn mê đảo, nói cũng là. Tiểu hồng liên có chút buồn rầu. Không biết đấy là nhà mình ngục vương khá là đẹp đẽ, vẫn là vô sinh hoa chủ khá là đẹp đẽ. Một người hai đóa hồng liên nhanh chóng hướng về biên giới đi. Chỉ là vô sinh địa ngục quá lớn, Trọng Nguyệt vào mới lại cách biên giới địa khu có chu tờ xa, cho nên bay một khắc đồng hồ đều không có đến. Nửa canh giờ về sau, cái kia hai đóa hồng liên đứng tại một chỗ, chỉ phía trước rõ ràng so địa phương khác đều còn muốn thiêu đốt lợi hại hỏa diễm nói ra, hoa chủ. Mặt trước cái kia đi vào chính là biên giới địa khu, hoa chủ nói cái kia hồn phách, liền tại bên trong. Tạ ơn. Trọng Nguyệt cùng hai đóa tiểu hồng liên no y tạm bì hệ tờ, liền hướng lấy phía trước đi. Trong đó một đóa tiểu hồng liên nhìn xem Trọng Nguyệt bóng lưng có chút bận tâm nói ra, hoa chủ sẽ không thụ thương a, mặt khác một đóa nghe vậy, trầm mặc một hồi nói ra, hẳn là sẽ không, hoa chủ cùng chúng ta không giống nhau. Cái kia hai đóa tiểu hồng liên cụ kết một lần. Quay người rời đi biên giới địa khu. Bọn chúng lực lượng không đủ, không thể tại biên giới địa khu mỏi mòn chờ đợi, nếu không sẽ bị cái kia dã hỏa đốt bị thương. Trọng Nguyệt mới tới gần bên kia duyên địa khu, liền cảm giác được mãnh liệt nhiệt độ cao, không khỏi nhíu nhíu mày lại, dã hỏa chính là dã hỏa, quả nhiên lợi hại. Từ trong không gian xuất ra Nguyệt Hoa, Trọng Nguyệt hướng về đi về phía trước đi. Trọng Nguyệt, ngươi rất nóng sao? Nguyệt Hoa cảm nhận được Trọng Nguyệt trạng thái. Hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Nói nhảm. Nàng hiện tại giống như là đang bị đồ nướng một dạng, có thế không nóng sao thế nhưng là ta cảm giác không thấy. Nguyệt Hoa dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù ta cảm giác không thấy rất nóng, vẫn cảm thấy có chu tờ ấm áp dễ chịu, cho nên đối với ngươi mà nói, bên ngoài nên ấm áp. Nghe được Nguyệt Hoa nói như vậy, Trọng Nguyệt theo miệng hỏi, Nguyệt Hoa. Ngươi là cái gì chế tạo thành đây chính là hồng liên nghiệp hỏa bên trong lợi hại nhất giã hỏa, nhưng mà Nguyệt Hoa nói cho nàng, nó căn bản là không cảm thấy nóng, chính nàng thân làm hồng liên đều cảm giác được, đây không phải đả kích nàng sao? Tháng tinh thạch. Nguyệt Hoa nhàn nhạt nói, ta là tháng tinh thạch chế tạo ra đến, bất quá chế tạo hai thanh kiếm, còn có một thanh ta không biết ở nơi nào. Chưa nghe nói qua. Trọng Nguyệt trả lời một câu, tay càng thêm nắm chặt Nguyệt Hoa. Nhìn xem phía trước cái kia cháy hừng hực hỏa diễm, Trọng Nguyệt kết bắt đầu kết giới, bay nhanh chạy tới. Có kết giới chống đối, Trọng Nguyệt cảm thấy lại muốn khá hơn một chút, mà Nguyệt Hoa cu nở dê tản ra một chút hàn ý, so với vừa rồi thư thái rất nhiều. Xuyên qua hỏa diễm ngọn lửa kia, chính là triệt để tiến nhập biên giới trung tâm. Hành tàu ở trong hỏa diễm mặt, Trọng Nguyệt đi thôi không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ về sau. Liền thấy được có 10 đóa to lớn hồng liên vây quanh một gốc hỏa hồng cây. Mà dưới cây kia mặt, ngồi một nữ tử. Lớn chừng bàn tay mặt, thanh tú lông mày dưới, một đôi tròng mắt đóng chặt lại, như lửa hồng y lìa bao phủ ở trên người nàng. Lâu giả, là lâu giả. Nguyệt Hoa kích động chấn động lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra, lâu giả là ma à, lao đầu kia thế mà đem lâu giả nhốt ở cái địa phương này, hàng đêm bị hồng liên đốt cháy, cái này mấy vạn năm đến. Lâu giả rốt cuộc là tại sao tới đây?